Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, bảo khố của Thiên Hoàng Tử. Bất Tử Hành Cung chỗ ở dãy núi này, cùng Bắc Vực đất chết vạn dặm, không có một ngọn cỏ cảnh tượng khác biệt. Nơi này khắp nơi đều là cổ mộc san sát thành rừng. Suối phun thác nước, sinh cơ bừng bừng. Động thủ, chờ Thiên Hoàng Tử một đoàn người đi xa về sau. Thân Mã, Hắc Hoàng, Đoạn Đức cùng Tề La phân biệt từ Hành Cung bốn cái phương vị chui ra. Trên người bọn họ đều mang lẫn lộn thiên cơ, che lấp khí tức bí bảo. Trên tay các ngươi trận kỳ thế nhưng là móc sạch bản hoàng không ít chân tàng. Phải tất yếu đem chúng bố trí tốt. Nếu là sơ sẩy một cái khâu, cái này nhưng là muốn mệnh. Hắc Hoàng dặn dò, Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đi. Đoạn Đức chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm hướng phía một tòa sơn mạch đi tới. Không thể không nói, phiến địa vực này cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Núi cao đứng vững đám mây, thác nước treo ngược chín tầng trời bên ngoài, hình thành một loại đặc thù thế. Một canh giờ sau, khi thiên đại trận bố trí xong, Hắc Hoàng lại tự mình đi kiểm tra một phen. Chỉ lo xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, Đoạn Đức để cho ổn thỏa, lại tại bên ngoài bố trí một đạo cửu cung mê trận, bảo đảm không có sơ hở nào. Hô, cuối cùng hoàn thành, bên trong chính là đánh vỡ trời. Ngoại giới cũng không có chút nào cảm ứng. Chúng ta có thể an tâm đào đi trong đó bảo tàng. Hắc Hoàng vô cùng phấn khởi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước sơn môn. Vô Lượng Thiên Tôn, bắt đầu đi. Đoạn Đức đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Khi thiên đại trận lên, Hắc Hoàng nhô ra vuốt chó bỗng nhiên hướng dưới mặt đất vỗ. Phiến địa vực này lập tức bị bao phủ ở một tầng bạch quang nhàn nhạt bên trong, cùng ánh nắng cực kỳ tương tự, cơ hồ nhìn không ra một chút manh mối. Đi, sơn mạch nguy nga, núi xanh một tòa liên tiếp một tòa, cỏ cây sum xuê, tiên khí mờ mịt. Thân Mã bọn họ vừa đi vào trong đó, liền bị mỹ lệ cảnh vật hấp dẫn, như cùng đi đến tiên vực bên trong. Các ngươi là người phương nào? Cớ gì tới đây? Sơn môn chỗ xông ra 10 cái tay cầm binh khí cổ tộc, mỗi một cái đều là tiên đài cường giả. Hưu, hư không lên gợn sóng, từng đạo tàn nhẫn tuyệt tình ánh kiếm ở bọn này cổ tộc chỗ cổ chớp động, đột ngột xuất hiện, im hơi lặng tiếng, trong nháy mắt từng cái cổ tộc liền ngã xuống đất không dậy nổi, liền tiếng gào đều không có liền chết đi. Không hổ là thiên đình sát thủ, loại này sát đạo chi thuật cũng là tinh giản đến cực hạn. Thân Mã không khỏi cảm thán Tề La lão, đầu ẩn sát chi thuật, đã xảy ra chuyện gì? Sơn môn cách đó không xa một tòa ngọn núi hiểm trở bên trên truyền đến một đạo quát hỏi âm thanh. Khí thế mãnh liệt, không nghĩ tới còn có chảm đạo cấp cường giả lưu lại giữ nhà. Để cho ta tới chiếu cố hắn đi. Thân Mã khẽ quát một tiếng, toàn thân nổi lên côn bằng phù văn, âm dương nhị khí ở trên đó lưu truyền. Hắn một bước phóng ra, giống như xuyên qua hư không, thoáng cái liền giáng lâm ở tòa kia ngọn núi hiểm trở phía trên. Cùng lúc đó, vị kia ở đây bế quan kẻ đã chảm đạo cũng xuất quan. Nhìn thấy Thân Mã đến còn có chút nghi hoặc, ngươi là ai? Xoẹt, chưa chờ vị này cổ tộc kịp phản ứng, Thân Mã trực tiếp tế ra thần nữ lô, đem hắn thu vào, thôi động trong lò thần hỏa đem hắn luyện hóa thành một đám cho tàn. Bọn họ ở chỗ này vơ vét một lúc sau, tiếp tục hướng phía chỗ sâu tiến lên. Trên đường đi đồng thời không có gặp được bao nhiêu cổ tộc, trực tiếp liền đến trung ương trọng địa. Đây là một chỗ to lớn thiên cung, biến mất ở đám mây phía trên. Tiên khí mờ mịt, điềm lành ngàn vạn, nơi này có đại trận thủ hộ. Tề La lão đầu mở miệng nói, nhường bản hoàng đến chiếu cố. Hắc Hoàng từ trong khổ hải móc ra mấy chục cái ngọc giản, phía trên khắc họa lít nha lít nhít đạo văn, phiền phức mà huyền ảo. Đây là hắn kết hợp Vô Thủy Đế trận cùng cái khác trận văn phía sau vẽ ra chế trận bàn, chuyên môn dùng để phá trận. Một khắc đồng hồ về sau, hành cung phòng ngự đại trận bị phá ra một cái miệng. Hành cung bên trong, châu cung bối khuyết, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, Rất nhiều trang trí đều là dùng chân quý thần liệu chế tạo. Cực kỳ xa hoa, lục soát, thân mã, hắc hoàng, Đoạn Đức cùng Tề La riêng phần mình hướng về một phương hướng phóng đi. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Oành, đột nhiên, một tòa cung điện bên trong truyền ra chấn động kịch liệt. Chỉ gặp hắc hoàng bay ngược ra, một cái chân trước nổ bể ra đến, máu tươi chảy cuồn cuộn. Gâu gâu, cứu mạng a, nơi này có cái kẻ đã chảm đạo. Hắc hoàng một bên kêu cứu, một bên hướng phía sau vung trận bàn. Thân mã liền tại phụ cận, nghe được la lên vội vàng chạy đến tới. Phát hiện đây là cái tam nhãn tộc, không nói hai lời trực tiếp tế ra âm dương kiếm. Một đạo ánh kiếm xẹt qua cổ của hắn, nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa. Các ngươi vì sao tới đây? Chẳng lẽ không sợ ta chủ thiên hoàng tử trả thù sao? Cái này tam nhãn tộc trợn mắt tròn xoe, ngữ khí sinh lạnh, lại dám đánh lén bản hoàng. Đi xuống hầu hạ ngươi chủ đi. Hắc hoàng vận chuyển bí chữ, giả. Một lần nữa, sinh ra một cái chân chó. Mang theo hắn lục lạc giáng xuống. Đem cái này tam nhãn tộc đầu lâu bạo thành một đoàn huyết vụ. A, cái này bàn cờ có chút thần dị. Thân mã ở tòa cung điện này đi dạo một vòng. Ở bàn ngọc bên trên phát hiện một cái cổ phác đá bàn cờ. Phía trên chỉ có mấy chục đầu răng khắp nơi đường cong. Nhìn qua 10 phần đơn sơ, hắn đem một sợi thần thức dò vào trong đó, lập tức cảm giác giống như là đi tới một mảnh thái cổ chiến trường. Kinh lịch một hồi lại một hồi đại chiến kinh thiên. Đồ tốt, thân mã ung dung thản nhiên đem bàn cờ thu vào, sau đó lại hướng phía hành cung chỗ sâu bay đi. Càng đi chỗ sâu đi, hành cung cũng càng thêm rộng lớn bàng bạc, giống như cổ thiên đình thiên cung, điềm lành rực rỡ. Ánh sáng vạn đạo, uy nghiêm đại khí, hắc hoàng bọn họ đem bên ngoài vơ vét một phen, cũng tới đến cung điện trung ương. Nơi này bao phủ ở một mảnh đại trận bên trong. Hai người một chó một ngựa cùng một chỗ liên thủ, mới đưa đại trận phá vỡ. Ông trời, nhiều như vậy cổ dược. Các ngươi nhìn chúng trung tâm phía trên thần chỉ cây già giống hay không trong truyền thuyết. Ngộ đạo cổ trà thụ. Phát. Làm đi vào cung điện trung ương lúc, bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người, một mặt không dám tin bộ dáng, lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều có cổ dược, mùi thơm ngào ngạt hương thơm thấm vào ruột gan, cái kia đỏ, xanh, tím hoa lá lập lòe sắc thái mê người, tiên khí mờ mịt, kinh người tim gan, giống như đi tới một mảnh thần thổ bên trong, trung tâm thần chỉ linh khí nồng đậm. Cắm rễ ở trong đó chính là một gốc bảo thụ. Phía trên treo đầy mấy trăm phiến lá. Mỗi một phiến đều không giống nhau. Có như chiến kích, có giống như đàn tranh, có hình như tiên hoàng. Mỗi một cái lá cây đều là một loại đại đạo vết tích. Bảo thụ rủ xuống từng tia từng sợi điểm lành. Ngẫu nhiên còn biết bắn ra đạo minh âm thanh. Mông lung mờ mịt, như cùng thiên địa giao hòa. Khiên động tâm thần của người ta. Nhường người không tự chủ được lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Ừng ực, bọn họ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Ngộ đạo cổ trà thụ thân cây. Đoán chừng cũng liền bất tử thiên hoàng mới có loại này năng lực lấy ra bực này tuyệt thế thần. Vật, bực này tiên vật thánh nhân đến đều biết tranh bể đầu. Không nghĩ tới chúng ta sẽ có như thế tạo hóa lớn. Nếu là thiên hoàng tử biết chúng ta cầm hắn bảo vật, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Nói không chừng sẽ khắp thiên hạ truy nã chúng ta. Quả nhiên là không chết không thôi. Rất sợ, bất quá đánh một trận thôi. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.